trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 32, tên khốn có thể nghe hiểu cũng không phải chứng tốt. Góc truyện audio.com, có anh làm xe ngựa miễn phí. Sao tôi có thể cản anh làm việc đây? Thủy Miểu Miểu sửa lời nói. Trước sau nói chuyện không đồng nhất, cô cũng có thể có khe hở kết nối. Thủy Miểu Miểu bội phục mình. Thẩm Mặc Thần hiện lên nụ cười, nhìn xuống cặp mắt tinh xảo đặc sắc của cô, nói ra, trên thực tế, thương nhân sẽ không làm chuyện tốn công mà không có kết quả. Trên thế giới không có bữa trưa uổng phí, cũng không có nhân lực tặng không. Thủy Miểu Miểu khẩn trương, nhíu lông mày, nhăn nhó, nói ra, vậy anh vẫn là thả tôi xuống đi, tôi không có tiền thanh toán. Trong mắt Thẩm Mặc Thần lóe lên giảo hoạt, nói ra, không phải vừa nói ngày khác sao? Mặt Thủy Miểu Miểu đỏ lên, mắng, Thẩm Mặc Thần, anh khốn khiếp có thể nghe hiểu câu nói này là có ý gì? Cũng không phải chứng gì tốt, Thẩm Mặc Thần trả lời. Trong mắt Thủy Miểu Miểu xuất hiện tia sắc bén, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, anh mới không phải chứng tốt, anh vô sỉ, Thủy Miểu Miểu mắng trả lại. Thẩm Mặc Thần cúi người, cắn môi cô, có chút đau, Thủy Miểu Miểu kêu lên một tiếng đau đớn. Thẩm Mặc Thần buông ra, Thủy Miểu Miểu bài xích lấy tay chà sát bờ môi, buồn bực nói, anh làm gì vậy? Thẩm Mặc Thần vừa đi, một bên không bị trói buộc nói, chứng minh như cô, tôi có răng. Thủy Miểu Miểu há hốc mồm, không phản bác được, cô cảm thấy mình bình thường cũng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc có anh, thế mà không nói lên lời. Thẩm Mặc Thần nhìn gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt sáng, giống như tràn đầy linh khí, cũng giống con mèo bị chọc giận, nói ra, tôi đang dạy cô, cái gì là họa từ miệng mà ra, con có, cả người cô đều trong tay tôi, không sợ, tôi buông tay, mặt Thủy Miểu Miểu đầy hắc tuyến, anh quả nhiên sẽ quảng cô, tôi và anh có gì oán niệm, tổng giám đốc, anh không ngại trực tiếp nói chứ. Thủy Miểu Miểu bất đắc dĩ hỏi, cô cứ nói đi, Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, Thủy Miểu Miểu nhìn kỹ đôi mắt u sâu trầm tĩnh kia. Cô luôn cảm thấy, anh một mực chọc cô, giống như đang thử thăm dò cái gì, cô rơi xuống cái bẫy của anh, cô liền choáng váng, cô không thể để Viêm Viêm nguy hiểm, nghĩ tới đây, Thủy Miểu Miểu trấn tĩnh lại, cô khiêu mi, mấy phần ung dung, mấy phần giảo hoạt. Hỏi, anh yêu tôi rồi sao? Nhìn Thủy Miểu Miểu khiêu khích, Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, vô cùng vui vẻ, nhìn xuống cô, hỏi, tự tin của cô là ở đâu tới? Tôi nhìn chúng phụ nữ có chồng, hay là coi trọng việc cô đã sinh con? Vậy anh ôm tôi làm gì? Thủy Miểu Miểu hỏi, nếu như cô muốn, tôi có thể đổi thành tư thế kháng cự. Thẩm Mặc Thần cười, đi vài bước, buông cô ra, tích một tiếng. Thủy Miểu Miểu giật nảy mình, quay người, nhìn về phía chiếc xe phát ra tiếng, là một chiếc Rolls-Royce màu đen, cô nhớ lúc trước anh lái Bentley, nhanh như vậy đã đổi chiếc khác, trách không được, cô không nhận ra. Thẩm Mặc Thần nhìn sang xe, ra hiệu nói, lên xe. Thủy Miểu Miểu nhìn về phía đường cái, ngẫu nhiên có taxi đi qua, cô bắt xe trên đường lớn, cũng không nguy hiểm, cái tên biến thái kia cũng không có đảm dám gây án trước cửa GBB. Cái kia, Thủy Miểu Miểu cong lên đôi mắt như nguyệt, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, nói ra, chuyện lúc trước ám ơn Thẩm Tổng, tôi có thể tự mình về nhà, cũng không phiền Thẩm Tổng, có cơ hội, nhất định tôi sẽ mời anh ăn cơm, không cần chờ có cơ hội, ngày khác không bằng hôm nay, tôi cũng có chút đói bụng. Thẩm Mặc Thần vừa cười vừa nói, tại sao Thủy Miểu Miểu lại cảm thấy cái từ ngày khác của anh phản cảm như vậy? Cách chương.